Dụ dỗ đại luật sư. Chương 1117, chương 1118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Lâm Minh Kiều cũng suất nắm lấy cánh tay của Tống Vương Quý, cười tủm tỉm làm nũng. Nếu cứ để cho người ta đi như vậy, Hoắc Anh Tuấn trong lòng cũng sẽ không phục. Tối nay dù gì cũng là buổi tiệc chuẩn bị cho con. Con thấy nên công bằng xem xét một chút. Như vậy ai đúng ai sai, rất nhanh sẽ biết thôi. Lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Hoắc Anh Tuấn ngược lại kinh ngạc nhìn Lâm Minh Kiều một cái. Anh còn tưởng rằng Lâm Minh Kiều rất ghét anh. Cô Lâm, cô có ý gì vậy? Có phải cô không tin tôi hay không? Hà Trúc Đình hoảng sợ, vội vàng giả bộ ủy khuất mở miệng. Đúng đấy, rõ ràng là anh ta ra tay trước. Tay tôi đến bây giờ vẫn còn đau đây này. Cậu Nhâm cũng lập tức la hét. Tôi khi nào nói không tin các người chứ? Lâm Minh Kiều ra vẻ ủy khuất bĩu môi. Đây không phải là Hoắc Anh Tuấn không phục sao? Tôi cũng không muốn cho anh ta cơ hội để ngụy biện. Các người thì ngược lại thì không liên quan gì cả. Chuyện này nếu truyền ra bên ngoài, sẽ nói Lâm Minh Kiều tôi ý thế ức hiếp người khác đó. Tống Vương Quý nghe xong sắc mặt châm xuống, lập tức nói, không sai, nhà họ Tống chúng ta làm việc luôn luôn công bằng. Hơn nữa hôm nay là ngày quan trọng của Minh Kiều, chúng ta cũng không hy con bé bị đồn là danh tiếng không tốt. Hà Trúc Đình vội vàng nói, cô Lâm, cô hiểu lầm tôi rồi. Chuyện này kỳ thật rất rõ ràng. Mọi người đều là nhân chứng. Tùy ý hỏi một chút liền biết ngay tôi không lừa gạt người khác. Cũng không cần điều tra camera giám sát làm gì. Đúng vậy, chính là Hoắc Anh Tuấn trêu ghẹo cô Hà. Chuyện đoàn văn, ngay lập tức liền có người phụ họa. Lâm Minh Kiều vẻ mặt nghỉ hoặc. Điều tra camera giám sát cũng không phải rất khó. Chuyện chỉ 2 phút mà thôi. Sau khi chứng cứ xác thực được phơi bày ra, tôi tin Hoắc Anh Tuấn cũng sẽ không cách nào phản bác. Đến lúc đó cho dù có quỳ xuống xin lỗi cô Hà, đuổi ra ngoài thì cũng là quá nhẹ đối với anh ta rồi. Tôi tán thành điều tra camera giám sát. Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng nhếch môi. Hà Trúc Đình cả người lo lắng. Cô ta vội vàng nhìn thoáng qua Sở Minh Khôi. Sở Minh Khôi cười nói với Tống Vương Quý. Thôi bỏ qua đi, mấy người trẻ tuổi không hiểu chuyện làm loạn mà thôi. Đến mức đầu tôi cũng đau luôn rồi này. Giám đốc Tống, chúng ta đi qua bên kia uống vài ly đi. Hoắc Anh Tuấn nghe xong châm chọc cười cười. Thế nào, đột nhiên muốn điều tra camera giám sát. Hai người các người cũng không hé mồm nữa sao? Vừa rồi không phải mắng tôi rất hung dữ sao? Hà Trúc Đình đỏ mặt mắng. Hoắc Anh Tuấn, tôi chỉ là không muốn để cho cô Lâm phải khó xử. Cũng là nể mặt nhà họ Tống. Tôi cảnh cáo anh, lần sau tránh xa tôi ra một chút. Nếu anh còn trêu ghẹo tôi sẽ không khách khí nữa đâu. Cô ta nói xong liền nhanh chóng chạy đi, cách chương.